thằng này đem súng bắn tỉa bu 88 cho Tiêu Tội Kỷ, đồng thời huấn luyện người sau trở thành một tay bắn tỉa siêu hạng, mục đích chính là muốn môn phái luôn bình yên, không bị người khác lẻn vào. Tuy môn phái đã có đại trận hộ phái, nhưng mỗi ngày phải tiêu hao một điểm cống hiến để duy trì, hắn có thể đốt điểm cầm cự vài ngày, còn quanh năm suốt tháng thì khẳng định bị đốt đến không mảnh vải che thân. Nếu như có thể an bài một tên bắn tỉa trên lầu canh gác, phát hiện nhân vật khả nghi hoặc sát thủ, sau đó lập tức một súng tiễn vong, cảm giác rất là dễ chịu nha. Vân Tiêu Tội Kỷ nói. Bất quá, hắn có chút thấp giọng nói. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip phong trưởng môn, khẩu súng chỉ còn lại 5 viên đạn thôi. Quân Thường Tiếu chống cằm, nói ta quên bén mất, đạn đúng là còn hơi ít, phải làm một chuyến đến thành Thanh Dương để bổ sung đạn dược rồi. Thanh Dương, ngươi đi thông báo cho các đệ tử đạt tu vi võ đồ cảnh, sáng ngày mai theo bổn tọa tiến quân về thành Thanh Dương, mục tiêu là lầu chứng nhận môn phái. Nếu đã đến thành Thanh Dương, khẳng định phải ghé ngang lầu chứng nhận môn phái. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip phong khó lòng chứng nhận. Ngày thứ hai, Quân Thường Tiếu dẫn Lục Thiên Thiên, Lý Thanh Dương và một vài đệ tử khác đi vào thành Thanh Dương. Tiêu Tội Kỷ cũng đi cùng, sau lưng hắn là khẩu súng bu 88 được che đi bằng một tấm vải đen, đem đến cho người khác cảm giác tò mò. Một kẻ bắn tỉa thì lúc nào cũng phải chú ý xung quanh mình, không thể có chút lơ là nào cả. Quân Thường Tiếu nói. Vâng. Tiêu Tội Kỷ trên cả quãng đường đi luôn đề cao cảnh giác. Đến nỗi giả sử có một con thỏ rừng bất ngờ từ bụi cây chui ra, hắn cũng có thể tóm gọn. Hiện tại hắn đã tiếp nhận vị trí tay súng của môn phái, tuy nhiên lại thiếu đạn để luyện tập. Tư chất trời phú đương nhiên quan trọng, thế nhưng để đạt tới trình độ bách phát bách trúng thì vẫn cần đạn đến mài giũa. Mấy canh giờ sau, bọn họ đi tới thành Thanh Dương. Vừa bước vào trong thành, lập tức thu hút ánh mắt của rất nhiều người, ánh mắt khinh thường cười nhạo ngày trước đã thay bằng sự tôn trọng kính sợ. Thời gian qua, những chuyện Thiết Cốt phái đã làm, khiến bọn hắn phải xoay chuyển thái độ nhanh như trong chóng. Đúng như Quân Thường Tiếu nói, người đời chính là gió chiều nào xoay chiều đấy. Lúc ngươi yếu thì hận không thể cho ngươi một cách đạp. Lúc ngươi mạnh thì chỉ mong sau có thể bám theo sau quỳ gối liếm chân. Nơi chứng nhận môn phái ở chỗ nào? Ngay tại phía Nam Thành. Quân Thường Tiếu dẫn các đệ tử men theo đường lớn đi đến phía Nam Thành thì đúng trước một tòa nhà có treo bảng lớn lầu chứng nhận môn phái. Thiết Cốt phái sao lại đến đây nhỉ? Lẽ nào bọn hắn đến chứng nhận cấp bậc môn phái quân trưởng môn? Mặc dù đánh bại môn chủ Trường Đao môn, nhưng chỉ là thực lực của một người, bắt buộc thực lực của các đệ tử đều mạnh thì mới có thể thông qua chứng nhận. Lầu chứng nhận môn phái và liên minh Bách Tông hợp tác với nhau, Thiết Cốt phái lại rời khỏi liên minh rồi, muốn chứng nhận cũng không phải chuyện dễ dàng. Nghe lời bàn tán của người đi đường, Quân Thường Tiếu chau mày trầm giọng nói, lầu chứng nhận môn phái và liên minh Bách Tông liên kết với nhau thì lần chứng nhận lần này thật sự sẽ phải hao tâm tổn sức rồi. Đúng như hắn dự đoán. Vừa vào trong lầu chứng nhận, báo tên môn phái, người chấp sự nhàn nhạt nói, dựa theo quy định của lầu chứng nhận môn phái, bắt buộc phải xuất trình giấy chứng minh của liên minh Bách Tông mới đủ điều kiện để chứng nhận. Dầm Tô Tiểu Muội đập bàn tức giận nói. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip phong, dù sao bọn ta đã đến hết cả rồi, trực tiếp chứng nhận môn phái là được. Lại còn chứng cái con khỉ gì nữa? Người chấp sự nhàn nhạt nói, đây là lầu chứng nhận môn phái, là tổ chức quyền uy công chính công bằng của Tinh Vấn Đại Lục. Quân trưởng môn, mời ngài dạy đệ tử biết tôn trọng một chút. Hay cho câu công chính công bằng. Nếu Quân Thường Tiếu không phải đến đây với thần phận là một trưởng môn của một môn phái, hắn đã lập tức phun ra hai chữ đồ chó, chửi vào mặt tên chấp sự này. Không có giấy chứng minh của liên minh thì không thể chứng nhận sao? Quân Thường Tiếu bình tĩnh nói. Người chấp sự nhàn nhạt đáp, nếu như có tờ tiến cử của môn phái từ ngũ lưu trở lên thì có thể tiến hành chứng nhận. Đương nhiên thiết cốt phái hạ đẳng các ngươi đến liên minh bách tông còn không tham gia, lấy đâu ra môn phái cấp cao tiến cử chứ? Vì thế, từ nơi nào đến thì quay về nơi ấy đi. Khốn khiếp, Lý Phi nhìn không được tức giận, nói con mẹ nó, môn phái hạ đẳng, ngươi có tin vì một câu này của ngươi mà lão tử cho ngươi một đấm về chầu ông bà? Không những đệ tử gia nhập thiết cốt phái, ngoại trừ một số đệ tử có chút cá biệt ra, phần lớn đều là người có xuất thân bần hàn, làm sao có thể chịu sự sỉ nhục của người khác, mà lại còn là sỉ nhục môn phái, khẳng định phải lời lẽ thô tục. Người chấp sự khoanh tay cười lạnh nói, ta thích thế đấy, sao nào thiết cốt phái các ngươi muốn làm loạn ở đây hay sao? Quân Thường Tiếu ra hiệu cho đệ tử bình tĩnh lại, rồi nói, bổn tọa muốn hỏi điều kiện để chứng nhận môn phái Bát Lưu là gì? Người chấp sự nhìn một lượt đệ tử của phái thiết cốt mà hắn tự cho chẳng khác gì lũ gôn dế, nhàn nhạt đáp, năm đệ tử bước vào võ đồ cảnh, năm đệ tử có tu vi khai mạch 12 đoạn. Quân Thường Tiếu nghe xong, lập tức nói cáo từ. Người chấp sự nhìn theo đám người thiết cốt phái rời đi, khinh bỉ nói, rút khỏi liên minh bách tông mà còn muốn chứng nhận cấp bậc môn phái, tên tiểu này đúng là khờ đến mức đần độn mà. Trưởng môn, tên đó rõ ràng muốn làm khó thiết cốt phái chúng ta. Sau khi ra khỏi lầu chứng nhận, Tô Tiểu Mạc nghiến răng nói, không cho chứng nhận thì không cho chứng nhận, lại còn cố ý sỉ nhục môn phái ta nữa cơ chứ. Điện Thất tức giận đến run người. Lý Thanh Dương lãnh đạm nói, lầu chứng nhận môn phái và liên minh bách tông liên kết với nhau, chúng ta muốn thăng cấp bậc môn phái thì phải đến quận khác để chứng nhận thôi. Không sao cả. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong Quân Thường Tiếu đáp. Mục đích chuyến đi đến thành Thanh Dương chủ yếu là để mua đạn dược, việc chứng nhận môn phái chỉ là thuận đường mà làm. Đối phương đã cố ý làm khó, thì cũng không có gì đáng ngại cả, dù sao điều kiện để chứng nhận môn phái Bát Lưu đã đủ rồi. Quân trưởng môn, đúng lúc này, sau lưng hắn truyền đến tiếng gọi trầm thấp. Quân Thường Tiếu quay đầu nhìn, ngạc nhiên nói, Mã trưởng lão. Không sai. Người đi đến là Mã trưởng lão của Thương Sơn phái, nhìn bề ngoài có thể nhận ra được, tu vi người này đã đột phá đến võ tông cảnh. Mã trưởng lão dừng lại ở võ sư đỉnh phong đã rất lâu, nhờ sự chỉ điểm của Quân Thường Tiếu vào 2 tháng trước, rốt cuộc thuận lợi đột phá cảnh giới. Mã trưởng lão đứng lại trước mặt, chắp hai tay cảm kích nói, nhờ quân trưởng môn chỉ điểm mà lão phu đã thuận lợi bước vào võ tông cảnh. Võ tông, ánh mắt Lý Thanh Dương đầy hâm mộ và kính nể. Ở quận Thanh Dương đạt đến võ sư đều là những cao thủ hạng nhất hạng nhì, võ tông là một sự tồn tại chỉ có thể ngóng nhìn. Quân Thường Tiếu khiêm tốn đáp, Mã trưởng lão học rộng tài cao, kiến thức uyên bác, chỉ cần gỡ bỏ được khúc mắc, sợ rằng không có quân mố thì cũng có ngày dễ dàng đột phá cảnh giới võ thuật. Ánh mắt Mã trưởng lão đầy tán thưởng. Lúc ở Bách Tông chiêu mộ, hắn cảm thấy tên tiểu tử này đầy miệng khoác lác, bây giờ nhìn lại, tên tiểu tử này xem ra cũng là một người biết khiêm tốn. Thế nào, Mã trưởng lão nhìn vào lầu chứng nhận môn phái, hỏi, quân trưởng môn muốn chứng nhận cấp bậc môn phái sao? Đúng vậy. Quân Thường Tiếu đáp. Mã trưởng lão nhìn một lượt các đệ tử thiết cốt phái, từ hơi thở bọn họ đã có thể đoán được cảnh giới, chắp tay nói, chúng mừng môn phái thăng bậc. Quân Thường Tiếu lắc đầu, nói, người ta không cho ta chứng nhận, lấy đâu ra vui mừng chứ? Không cho chứng nhận á? Mã trưởng lão ngạc nhiên nói, sự tình thế nào? Lầu chứng nhận môn phái là tổ chức đại diện cho quyền uy ở Tinh Vấn Đại Lục, bất kỳ môn phái nào đến đều có thể chứng nhận. Không cho chứng nhận, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy chuyện này. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong Quân Thường Tiếu đem mọi việc kể lại. Mã trưởng lão nghe hết câu chuyện, trầm giọng nói Liên minh Bách Tông chẳng qua chỉ là một tổ chức do cá nhân lập lên, một môn phái muốn chứng nhận còn phải có giấy chứng minh liên minh, chuyện này đúng là làm trò cười cho thiên hạ quân trưởng môn. Đi, Mã trưởng lão làm tư thế mời khách, nói lão phu dẫn quý phái đi chứng nhận. Quân Thường Tiếu một lần nữa dẫn đệ tử đi vào lầu chứng nhận, tên chấp sự đó đứng dậy, nhăn mặt nói quân trưởng môn, sao lại đến nữa rồi chứng nhận môn phái chứ còn gì? Quân Thường Tiếu nhàn nhạt đáp. Tên chấp sự nheo mí mắt, không khách khí nói ta đã nói rất rõ ràng rồi, muốn chứng nhận môn phái cần phải có giấy chứng minh liên minh Bách Tông hoặc tiến cử của môn phái. Triệu chấp sự còn chưa nói hết lời thì bị Mã trưởng lão đang đi vào ngắt lời. Mã mố đại diện Thương Sơn phái tiến cử Thiết Cốt phái, như vậy đã phù hợp với quy định chưa Mã trưởng lão? Nhìn thấy Mã trưởng lão của Thương Sơn phái đi vào, Triệu chấp sự vội vàng đi ra, cười khách khí nói sao ngài lại có thời gian ghé thăm lầu chứng nhận vậy, lật mặt nhanh hơn cả lật tay. Đối với những kẻ nịnh hót thế này, Tô Tiểu Mạt, Điền Thất và những người khác cảm thấy cực kỳ khinh bỉ. Mã trưởng lão nhàn nhạt đáp Triệu chấp sự, Mã mố nhớ không nhầm thì ngươi làm chấp sự cũng được 10 năm rồi ha. Đúng vậy. Đúng vậy. Triệu chấp sự nói vừa tròn 10 năm luôn đấy. Ánh mắt Mã trưởng lão lạnh lẽo nói Triệu chấp sự cũng là người có kinh nghiệm, Mã mố muốn hỏi một chút. Môn phái đến chứng nhận cần giấy chứng minh của một tổ chức cá nhân, tổng hội từ khi nào có quy tắc này vậy chuyện này? Triệu chấp sự lập tức biến sắc. Hắn tuy là người đại biểu cho lầu chứng nhận môn phái của quận Thanh Dương, nhưng việc hợp tác với liên minh Bách Tông là quan hệ cá nhân. Chuyện này tổng hội nhất định không biết. Quân Thường Tiếu nói nghe Mã trưởng lão nói vậy, bổn tòa hoài nghi Triệu chấp sự và liên minh Bách Tông có giao dịch riêng, thế nên chuyện này mới thần không biết, tưởng không hay. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong, Mã trưởng lão chấn kinh. Trên trán Triệu chấp sự lấm tấm mồ hôi lạnh, không còn khí thế ngạo nghễ xem thường như lúc trước nữa. Nếu chuyện hắn tự tiện giao dịch riêng truyền đến tai tổng bộ cắt chức chỉ là chuyện nhỏ, trừng phạt mới là chuyện lớn. Triệu chấp sự rất nhanh ý thức được một chuyện, trưởng lão Thương Sơn phái có quan hệ không cạn với quân Thường Tiếu, cho nên hắn lập tức cười nói quân trưởng môn Triệu mố lập tức giúp ngài chứng nhận môn phái nha. Không được, không được, quân Thường Tiếu nói Thiết Cốt phái ta chỉ là một môn phái nhỏ bé, lại không có giấy chứng minh liên minh. Làm sao đủ tư cách để chứng nhận môn phái đây? Triệu chấp sự nghe xong, sắc mặt hắn như mới từ trong lò than ra. Mã trưởng lão dùng giọng lạnh lùng, nói thân người phụ trách chứng nhận môn phái, không xử chuyện công chính công bằng, lại cần phải có một cái chứng minh liên minh, coi trời bằng vung. Mà Mã trưởng lão nói ra năm chữ sau cùng vô cùng có lực, chấn động tinh thần Triệu chấp sự nhấc lên sóng to gió lớn, bắp chân có chút đứng không vững. Đây chính là Ngũ Lưu trưởng lão Thương Sơn phái, đừng nói đến đem mọi chuyện báo lên tổng bộ, chỉ cần đưa tới phân bộ thôi, kết cục của Triệu chấp sự đã vô cùng thê thảm rồi. Quân Thường Tiếu nhìn thấy gương mặt đối phương tái mét đầy hoảng sợ, thầm nghĩ nếu bổn tòa không dấm đạp ngươi như một con chó, làm sao có thể bồi thường cho sự tức giận của các đệ tử bản phái đây. Bút đột nhiên Triệu chấp sự giơ một bàn tay lên tát mạnh vào mặt mình, sau đó cười nói quân trưởng môn, não của ta vừa rồi bị cửa kẹp, mong ngài độ lượng tha thứ, không chấp nhặt với tên hèn mọn này. Còn có chiêu này nữa, khóe miệng bọn người Lý Thanh Dương không ngừng co giật. Nếu như hắn biểu hiện ngạo nghễ như vừa lúc trước đó, có lẽ bọn họ còn sinh ra một tia tôn trọng, thế nhưng bây giờ lại chẳng khác gì một con chó vẫy đuôi nhìn chủ, thật khiến người khác cảm thấy buồn nôn. Triệu chấp sự còn hơi nhẹ nha. Quân Thường Tiếu thản nhiên nói. Bút Triệu chấp sự một lần nữa tát mạnh vào mặt mình. Lực lượng có thể nói không chỗ chê, bên trên má phải của hắn đều để lại dấu ấm bàn tay đỏ hoét. Hắn cố gắng kìm cơn đau rát nóng gian, xuất ra nụ cười, nói. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit Phong quân trưởng môn, ngài đã thấy hài lòng chưa? Vẫn chưa đâu. Quân Thường Tiếu nói. Bút bút Triệu chấp sự cũng xem như là một nhân vật chịu chơi, không khoan nhượng tát liên tiếp vào hai bên mặt, toàn lực phát ra, ngay cả máu mũi cũng chảy luôn. Quân trưởng môn. Sắc mặt hắn vẫn cố gắng ra nụ cười, nói vậy. Đủ hài lòng chưa? Người ta đánh mặt đã có thành ý đến vậy, Quân Thường Tiếu cũng không muốn chuyện bé xé to, cho nên thản nhiên nói chuẩn bị thủ tục chứng nhận đi. Mời vào, mời vào. Triệu chấp sự cố chịu cơn đau, đưa vị trưởng môn Thiết Cốt phái cùng với các đệ tử đến sân luyện võ ở hậu viện, tại đây có bày một tảng đá phát sáng. Quân trưởng môn, đây là đá khảo nghiệm, mời từng tên đệ tử quý phái tiến hành chứng nhận. Nếu như có thể thỏa mãn điều kiện, lập tức có thể thăng cấp bậc môn phái. Điều kiện thế nào? 5 tên đệ tử khảo nghiệm ra kết quả trên 2.300 cân là được. Quân Thường Tiếu hiểu rõ. Cái đồ chơi gọi là đá khảo nghiệm này công dụng cùng một loại với máy khảo nghiệm lực lượng ở môn phái nha. Lý Phi, ngươi tiến hành khảo nghiệm trước đi. Vâng, Lý Phi đi tới. Gãi gãi đầu nói trưởng môn, đệ tử dùng lực quyền hay là lực cước đây? Triệu chấp sự xoa xoa chỗ đau, nói không cần quan tâm quyền cước gì cả, chỉ cần lực lượng đạt tới 2.300 cân, xem như thỏa mãn điều kiện. Đã hiểu. Lý Phi nhón nhón chân, đột nhiên tung ra một cước, động tác này tương tự như lúc hắn đá bóng giải trí. Bành một cú sút tung thẳng vào đá khảo nghiệm. Mã trưởng lão đến góp vui, đứng một bên âm thầm nói tư thế vững chắc mà lại không vận dụng linh lực. Tên đệ tử này chắc hắn đã từng trải qua khổ luyện, lực lượng của một cước này khẳng định muốn. Soát. Hắn lập tức ngừng suy nghĩ, ánh mắt trừng to bởi vì con số trên đá khảo nghiệm liên tục nhảy lên. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit Phong thể hiện 3.000 cân cái này. Triệu chấp sự cũng trợn tròn hai mắt. Kể từ lúc hắn làm người phụ trách chứng nhận cho Thành Thanh Dương, đã chứng kiến không biết bao nhiêu tên đệ tử khảo nghiệm, thế nhưng hắn tuyệt đối chưa bao giờ gặp qua trường hợp chỉ dùng lực lượng cơ thể tung ra một cước đạt đến lực lượng 3.000 cân ai. Lý Phi lắc lắc đầu, hơi thất vọng nói cảm giác có chút không thích ứng cho lắm. Tiểu Mạc. Dạ, Tô Tiểu Mạc đi lên. Hắn đồng dạng tung ra một cước, trên đá khảo nghiệm thể hiện con số 3.500 cân, hắn cũng nhún vai, bất đắc dĩ nói quả nhiên cảm giác đúng là có chút không thích ứng. Mã trưởng lão cùng Triệu chấp sự đều co giật khóe miệng, hai tên đệ tử lần lượt tung cước, lực lượng thuần túy của cơ thể có thể sánh ngang với võ đồ nhị phẩm, thật khiến cho người ta líu lưỡi. Mà người khảo nghiệm kế tiếp là Lục Thiên Thiên. Một trưởng nhẹ nhàng đánh vào đá khảo nghiệm, con số lực lượng là 4.000 cân. Một trưởng này như vấy tay tát nước, không có cái gì gọi là chân thành nghiêm túc. Đến lượt của Lý Thanh Dương, hắn rót linh lực vào bên trong đầu quyền đánh mạnh vào đá khảo nghiệm, con số nhảy thẳng lên đến 5.000 cân. Bành Điền Thất cũng đánh một quyền không có vận dụng linh lực vào đá khảo nghiệm, một quyền này có lực lượng tương đương 3.200 cân. Mã trưởng lão cùng Triệu chấp sự trợn muốn rơi tròng mắt ra bên ngoài. Những tên đệ tử Thiết Cốt phái này thực lực chỉ tầm khoảng vũ đồ nhất phẩm, thế nhưng từng người đều có thể đánh ra trên 3.000 cân lực lượng, đúng là gặp rượu giữa ban ngày. Triệu chấp sự. Quân Thường Tiếu nói 5 tên đệ tử này của ta đều đã thỏa mãn điều kiện, vậy có thể thăng cấp bậc môn phái lên bát lưu được rồi chứ? Triệu chấp sự sốc lại tinh thần. Vội vàng khách khí nói dựa theo quy định chứng nhận quý phái còn phải có 5 tên đệ tử đạt tu vi đến khai mạch 12 đoạn. Hầy! Quân Thường Tiếu phất phất tay, Trương Vĩ cùng 3 tên đệ tử khác đạt đến cảnh giới võ đồ lần lượt tiến hành khảo nghiệm, kết quả không có cái gì ngoại lệ, lực lượng đều vượt qua con số 3.000 cân. Trong số các đệ tử Thiết Cốt phái, ngoại trừ Lục Thiên Thiên cùng Lý Thanh Dương có tư chất thiên tài ra, hẳn đều là linh căn trung phẩm đổ lại, có thể đánh ra con số lực lượng cao như thế, công lao của phòng huấn luyện và tố thể đan không thể bỏ qua. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit Phong. Mã trưởng lão cùng Triệu chấp sự sắp không giữ vững tinh thần được nữa rồi. Một tên cá biệt đệ tử có thể đánh ra lực lượng của võ đồ nhị phẩm, bọn hắn còn có thể dùng tiên thiên thần lực mở ngoặc tròn lực lượng trời sinh đóng ngoặc tròn để giải thích, bất quá toàn bộ đệ tử đều đánh ra lực lượng tương đương như thế, chẳng lẽ tất cả đều là tiên thiên thần lực sao? Đâu phải tiên thiên, chính là toàn thiên. Quân trưởng môn. Mã trưởng lão đưa mắt nhìn về phía Tiêu Tội Kỷ, nói tên đệ tử này của ngươi không khỏa nghiệm sao? Quân Thường Tiếu lập tức nói, Tội Kỷ, ngươi đi lên đánh một quyền cho Mã trưởng lão mở rộng tầm mắt đi. Vâng. Tiêu Tội Kỷ đem súng bắn tỉa được bọc vải đen đưa cho Tô Tiểu Mạt, cất bước đi đến trước mặt đá khảo nghiệm, sau đó thở nhẹ một hơi, nâng quyền nện thẳng vào phía trên. Lực lượng 4.600 cân. Mã trưởng lão lập tức trợn mắt há mồm, trong ánh mắt hắn nổi lên vẻ chấn kinh không tin đây là sự thật. Trên người tên này không có một khí tức của linh lực, hoàn toàn dựa vào lực lượng cơ thể, có thể đánh ra một quyền gần với 5.000 cân. Thế giới bị đảo lộn thật rồi. Tội Kỷ Triệu chấp sự dường như nhớ tới cái gì, sau đó kinh ngạc nói, chẳng lẽ hắn chính là quán quân môn phái luận võ Tiêu Tội Kỷ của dòng chính Tiêu gia đó sao? Quân Thường Tiếu thản nhiên nói, xin chấp sự bỏ chữ dòng chính Tiêu gia đi, thay vào đó là đệ tử Thiết Cốt phái, cảm ơn. Đã hiểu, Triệu chấp sự vội vàng nói. Mã trưởng lão than thở nói, hóa ra hắn chính là tân quán quân của môn phái luận võ lần này, hèn chi lực lượng lại mạnh mẽ đến thế. Tin tức quan hệ đến đệ tử Thiết Cốt phái ôm trọn gói 4 thứ hạng đầu môn phái luận võ, đã truyền đến tai Thương Sơn phái, hắn còn từng trưởng môn và các cao tầng thảo luận qua. Quân trưởng môn. Mã trưởng lão chắp tay nói, những tên đệ tử này, dưới sự bồi dưỡng của ngươi đều trở thành long phượng giữa bầy gà rồi, đây là lời nói thật, không phải cái gì bốc phét. Trưởng môn Thiết Cốt phái có thể bồi dưỡng một đám đệ tử tư chất tầm thường không có gì đặc biệt được thực lực như thế, dù cho có là Thương Sơn phái bọn hắn cũng phải khâm phục kính nể. Đừng nói là Thương Sơn phái, đổi lại một cái môn phái cao cấp khác cũng không có khả năng biến một đám đệ tử tư chất tầm thường đột phá đến cảnh giới võ đồ nhất phẩm, có thể nắm giữ lực lượng chiến đấu cao như thế. Đương nhiên, vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit Phong môn phái cao cấp không bồi dưỡng bọn họ, một phần nguyên nhân chính là lãng phí thời gian, lãng phí tài nguyên. Quân Thường Tiếu không giống với bọn môn phái cao cấp xem các đệ tử tư chất kém cỏi là lũ phế vật rác rưởi, hắn muốn mang đám đệ tử được cho là phế thải này biến thành thiên chi kiêu tử mở ngoặc tròn con cưng của trời, nguyên nhân chỉ có một, chuyện này rất có tính khiêu chiến. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit Phong chọc vào tổ ong. Yêu cầu để trở thành môn phái bát lưu là 5 đệ tử đạt tu vi võ đồ cảnh, 5 đệ tử đạt tu vi khai mạch 12 đoạn. Những đệ tử Quân Thường Tiếu dẫn đi cùng, dù là người người không có tu vi như Tiêu Tội Kỷ thì lực lượng cũng viễn siêu tiêu chuẩn, do đó chuyện chứng nhận chỉ như dệt hoa trên gấm mà thôi. Quân trưởng môn. Từ trong quầy Triệu chấp sự đưa ra một lệnh bài bên trên khắc chữ bát. Cười nói, chúc mừng quý phái thông qua chứng nhận bát lưu môn phái. Hiện tại dù không có Mã trưởng lão ở đây, hắn cũng sẽ tỏ ra công công bình bình. Nguyên nhân chính là thực lực của đệ tử Thiết Cốt phái thật sự quá dũng mãnh, tương lai của phái Thiết Cốt về sau vô cùng tươi sáng. Đinh, chúc mừng chủ nhân thăng cấp bậc môn phái bát lưu thành công, phần thưởng là 100 điểm thành tựu môn phái, 200 điểm cống hiến môn phái. Đinh, điểm thành tựu môn phái 100-500. Đinh, điểm cống hiến môn phái 355-500. Ối vãi, thăng cấp bậc môn phái còn được tặng điểm thành tựu và điểm cống hiến. Quân Thường Tiếu vui mừng không ngớt. Thật ra ban đầu khi Quân Thường Tiếu nghe chuyện thăng cấp bậc môn phái còn cần phải chứng nhận, hắn quả quyết cự tuyệt không làm. Hiện tại nhận được điểm cống hiến và thành tựu đến tay, liền cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hệ thống nói đẳng cấp môn phái càng cao, phần thưởng sẽ càng lớn,

lòng tự trọng của nam nhân không cho phép bản thân nhận quà của một nữ nhân đã tổn thương mình. Quân Thường Tiếu đi tới, dứt khoát đem đan dược thu vào trong không gian giới chỉ, rồi nói thời hạn 3 năm, ngươi phải nỗ lực tu luyện hơn. Trưởng môn Tiêu Tội Kỷ nói đệ tử cùng người kia đã đường ai nấy đi, 3 năm sau nhất định phải đi đến Bách Hợp Thánh Tông sao? Quân Thường Tiếu vỗ vỗ bả vai hắn, nói Tội Kỷ, hiện tại ngươi không phải đi tranh giành nữ nhân, cũng không phải đi chứng minh bản thân so với người ta vượt trội, chỉ là nói cho nàng biết những thứ ngươi từng đánh mất, nhất định sẽ lấy lại những thứ mất đi. Tiêu Tội Kỷ thầm thì nói. Hắn mất đi những thứ gì? Tôn nghiêm của một người đấm nam nhi. Tiêu Tội Kỷ siết chặt quyền, ánh mắt kiên định nói trưởng môn, đệ tử sẽ cố gắng tu luyện, không phải để chứng minh so với người kia vượt trội, mà chính là nhất định lấy lại những thứ mình đã mất. Người trẻ tuổi cần phải nỗ lực a. Quân Thường Tiếu nói. Trở lại đại điện, hắn tựa lưng vào ghế ngồi. Nói Tội Kỷ, kỳ thực ước định giữa ngươi và Mộ Dung Hân là một loại phấn đấu, giúp cho bản thân không ngừng cường đại, hy vọng ngươi sẽ không làm bổn tọa thất vọng. Hắn chủ động cho đệ tử ước hẹn 3 năm, mặc dù có hơi đánh mặt người ta, quan trọng nhất vẫn là cho đệ tử mình một cái mục tiêu không ngừng tiến bộ, đề cao bản thân. Đồng dạng Quân Thường Tiếu cũng cho mình mục tiêu trở thành phú hào, mở ngoặc tròn nhà giàu, trong túi tiền có hẳn 100 triệu. Ai y? Quân Thường Tiếu duỗi cái lưng mệt mỏi, nói quả nhiên, bồi dưỡng đệ tử không phải là chuyện dễ a. Trong lúc nói chuyện, hắn lấy khai mạch đan ra nhìn, thầm thì nói đan dược giúp đề cao khả năng khai mạch cũng không phải hàng lõm nha. Hệ thống nói. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong chủ nhân có thể sử dụng chức năng phân giải của luyện dược các, biết đâu thu được đan phương vào tay. Còn có cái chức năng này nữa. Quân Thường Tiếu vội vàng kéo cửa sổ hệ thống ra, nhấn vào chức năng luyện dược các. Phía dưới 4 loại đan dược, bỗng nhiên hiện thêm một dòng chữ, nội dung là khai mạch đan có thể phân giải đóng ngoặc tròn. Phân giải đinh chủ nhân sử dụng tính năng phân giải đan dược, tiêu hao 10 điểm cống hiến môn phái. Đinh điểm cống hiến môn phái 265.500. Quả nhiên, chỉ cần chuyện tốt mà hệ thống nhắc nhở, kiểu gì cũng sẽ liên quan đến tiêu hao điểm cống hiến môn phái. Đinh phân giải thành công. Đinh chúc mừng chủ nhân thu hoạch được đan phương của khai mạch đan. Phía trên màn hình luyện đan các xuất hiện thêm một cái khai mạch đan. Sau khi nhấn vào thành phần luyện chế, lập tức 4 loại dược liệu yêu cầu hiện ra. Quân Thường Tiếu sờ mũi một cái, cười nói tiêu hao 10 điểm cống hiến để đổi một cách đan phương của khai mạch đan, chuyện này tuyệt đối không lỗ. Luyện dược các có thêm một loại đan dược, tương đương với việc chức năng càng được hoàn thiện. Đương nhiên, Quân Thường Tiếu muốn luyện chế cần phải có dược liệu. Cho nên hắn quyết định 2 ngày nữa sẽ làm một chuyến đi thành Hồ Dương. Trước mắt, việc quan trọng nhất vẫn là tìm cách giúp Tiêu Tội Kỷ thành công khai mạch. Cường độ thân thể của một người trung quy vẫn có giới hạn. Tiêu Tội Kỷ nhất định phải khai mạch thành công, sau đó ngưng tụ linh lực rèn luyện cơ thể, thì mới có thể đi càng xa trên con đường cường giả. Nếu không chẳng lẽ để hắn cả ngày xách súng cùng người khác đánh nhau, chuyện này cũng không phải là không được. Bất quá có thêm linh lực hỗ trợ, vậy càng như hổ mọc thêm cánh. Quân Thường Tiếu nâng cằm lên, nói ta nhất định phải hiểu rõ bệnh tình của tên tiểu tử không thể tu luyện này. Đúng rồi, mình có thể thử mua dịch cải tạo tư chất cho hắn sử dụng, từ đó cưỡng ép thân thể từ đê phẩm tăng lên phàm phẩm. Biết đâu có thể tự động đả thông kinh mạch. Quân Thường Tiếu nghĩ đến là làm ngay, trực tiếp nhấn vào mua đê phẩm dịch cải tạo tư chất. Đinh chủ nhân tiêu hao 50 điểm cống hiến môn phái, nhận được một đê phẩm dịch cải tạo tư chất, vật phẩm đã chuyển vào trong không gian giới chỉ. Đinh điểm cống hiến môn phái 215.500. Quân trưởng môn, vì muốn đệ tử mạnh hơn, vì muốn 3 năm sau đệ tử có thể lấy lại tôn nghiêm bản thân, hắn chơi rất đủ liều. Phòng huấn luyện. Tiêu Tội Kỷ cầm trong tay bình dịch cải tạo tư chất, nghe xong giải thích tác dụng của nó, cả người đứng ngây như khúc gỗ. Một lúc lâu sau, hắn vẫn còn bán tín bán nghi, nói: Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit phong trưởng môn, uống hết thứ này vào là có thể cải tạo tư chất sao? Quân Thường Tiếu nói còn nói nhảm, uống mau lên. Ọt! Tiêu Tội Kỷ mở ra nắp bình, không một chút do dự ngẩng đầu lên uống sạch chất lỏng có mùi vị như rượu bạch nha, kinh mạch bên trong cơ thể như bị đốt cháy lên. Hà hà hà, hắn không ngừng há miệng hô hấp, da thịt bên ngoài bắt đầu đỏ lên như bị hun nóng. Chuyện gì thế nhỉ? Quân Thường Tiếu ngạc nhiên không thôi. Hắn đã từng uống qua vài bình thế nhưng chưa từng gặp phải trường hợp này, chẳng lẽ tiểu tử này bị mẫn cảm gì ứng sao? Hệ thống nói đây là dịch cải tạo tư chất giúp hắn ngưng tụ linh khí, đề cao linh căn, đồng thời hội tụ linh lực sông mạch. Xì xì xì, ngay lúc này cơ thể Tiêu Tội Kỷ đang bị hun nóng như than vào lò kia, bắt đầu toát ra một làn khói rượu dị, ngửi vào có chút khó chịu. Hệ thống nói cái này là khí độc. Khí độc, Quân Thường Tiếu lập tức lùi về sau 3 bước, tinh thần cảnh giác. Hệ thống nói nếu như ta đoán không sai, tên đệ tử này của ngươi chắc hẳn bị trúng độc. Chúng độc? Quân Thường Tiếu ngưng trọng nói, chẳng lẽ đây chính là nguyên do hắn không thể tu luyện khí độc? Bên trong người Tiêu Tội Kỷ dần dần tỏa ra ngoài, tràn ngập trong phòng huấn luyện, may mà khí độc chỉ gây khó chịu chứ không có độc tính gì khác. Quân Thường Tiếu sờ sờ cằm, nói bên trong có thể ẩn chứa độc tố khiến có thể không thể tu luyện, sự tình có sẽ đã được sáng tỏ. Bành đột nhiên thân thể của Tiêu Tội Kỷ phát ra tiếng vang, trên hai cổ tay hắn hội tụ một đạo có hơi mờ vầng sáng. Đây là dấu hiệu khai mạch. Phù phù phù phù, trái tim Tiêu Tội Kỷ đập kịch liệt, ngực hắn chấn động co giãn chập trùng tản ra khí độc, dường như cơ thể bị đốt lên nóng gian giúp hắn bài xích khí độc ra ngoài. Còn về vầng sáng hội tụ trên hai cổ tay hắn, cũng từ mơ hồ mà trở nên rõ ràng, thậm chí chân thật tồn tại. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit phong khai nhất đoạn, Quân Thường Tiếu vui vẻ nói. Vừa dứt lời, trên cổ tay Tiêu Tội Kỷ lần nữa hiện ra vòng sáng thứ hai, hiển nhiên hắn đang hội tụ linh lực trùng kích đoạn mạch thứ hai. Sau nửa canh giờ trôi qua, khí độc trong phòng huấn luyện tiêu tán, mọi thứ quy về vốn có. Tiêu Tội Kỷ như ngọn núi nhỏ đứng thẳng, trên mỗi cổ tay trái và phải của hắn hội tụ 4 vòng sáng chói mắt. Sau khi sử dụng dịch cải tạo tư chất, linh căn của hắn từ đê phẩm thăng lên phàm phẩm, tư chất cũng như nước dâng thuyền lên được đề cao, thành công khai mở 4 đoạn mạch trưởng trưởng môn. Tiêu Tội Kỷ nhìn vầng sáng trên hai cổ tay đã từ biệt mình hơn 5 năm, cả người run run, giọng nói khàn khàn, nói đệ tử đã khai mạch. Không sai. Quân Thường Tiếu nói ngươi đã trở thành một tên võ giả khai mạch cảnh. Tiêu Tội Kỷ nhắm mắt lại, cố gắng ổn định cảm xúc, thở ra một hơi thật dài, thế nhưng nước mắt vẫn như nước lũ dâng trào không ngừng tràn ra. Xoát! Đột nhiên, hắn khuỵu hai đầu gối xuống đất. Nhưng thân thể chưa kịp chạm đất đã bị Quân Thường Tiếu nâng lên, nói lấy thực lực của ngươi sau này đến truyền bá uy danh của Thiết Cốt Phái, đó chính là lời cảm tạ tốt nhất đối với bổn tọa. Đứng lên đi. Xoát! Tiêu Tội Kỷ đem hai đầu gối duỗi thẳng lại, lau đi nước mắt ở trên mặt, lớn tiếng nói đệ tử Tiêu Tội Kỷ nhất định sẽ không phụ lòng trưởng môn, nhất định sẽ đẩy mạnh tên tuổi của môn phái, truyền bá uy danh của Thiết Cốt Phái. Quân Thường Tiếu vỗ vỗ bả vai hắn nói bổn tọa rất coi trọng ngươi đó nha. Đinh! 100 đệ tử đầu tiên thành công khai mạch, chúc mừng chủ nhận hoàn thành nhiệm vụ ẩn thành công vượt khó, nhận được 50 điểm cống hiến môn phái. Đinh! Điểm cống hiến môn phái 265.500. Quân Thường Tiếu bước ra phòng huấn luyện, nghĩ thầm 100 tên đệ tử đầu tiên thành công khai mạch, nếu như Tiêu Tội Kỷ không cách nào khai mạch, ta sẽ không bao giờ hoàn thành nhiệm vụ này sao? Hệ thống nói bio cái nhiệm vụ ẩn này cũng đủ phiền phức mà. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit phong lào già điên. Quân Thường Tiếu vẫn không hiểu được nguyên nhân Tiêu Tội Kỷ có phải là do trúng độc, dẫn đến thoái hóa tu vi, không cách nào ngưng tụ linh khí, hệ thống nói theo lượng khí độc bài tiết lúc nãy chắc chắn cơ thể hắn đã bị trúng độc. Quân Thường Tiếu nâng cằm lên nói độc tố khiến tu vi bị thoái hóa còn có thể lý giải, đằng này ngay cả cực phẩm linh căn cũng bị thoái hóa luôn, nếu độc tố mạnh đến mức áp chế cả linh căn, hiện tại đã bị hóa giải, tu vi cũng nên khôi phục trọn vẹn, thế mà chỉ dừng lại ở khai mạch tứ đoạn. Hắn xoa xoa huyệt thái dương, nói Nguyên Phương, ngươi nghĩ việc này là thế nào, hệ thống? Quân Thường Tiếu nói ta hỏi ngươi đấy. Làm sao bị câm rồi, hệ thống mới biết Nguyên Phương là chỉ chính mình, cho nên lập tức nói Tinh Vấn Đại Lục là một cái thần kỳ thế giới, độc dược có thể áp chế linh căn và tu vi chắc cũng không thiếu. Nếu vậy thì độc tố đã được hóa giải, tu vi và linh căn làm sao lại chưa khôi phục, Quân Thường Tiếu nói. Hệ thống trầm mặt một chút. Nói có lẽ hắn chúng không chỉ một loại độc tố, chủ nhân giải chỉ là độc tố áp chế tu vi, loại độc tố áp chế linh căn vẫn còn đó. Nghe cũng có khả năng. Quân Thường Tiếu bắt đầu trầm mặc. Nếu sự việc như lời suy đoán, người nào tán tận lương tâm, không tiếc hạ độc thiên tài tiêu tội kỷ còn không phải Tiêu đại trưởng lão sao? Quân Thường Tiếu nghĩ lại lúc diễn ra sự kiện môn phái luận võ, đại trưởng lão Tiêu gia luôn ẩn chứa đầy sát ý đối với tiêu tội kỷ. Còn có đám sát thủ bên ngoài thành Lịch Dương, rốt cuộc là do ai sai khiến hắn vò đầu bứt tóc, nói con em nó, ta cảm giác ít có chút không đủ dùng. Nguyên Phương, ngươi có vật phẩm nào bồi bổ não hay không, hệ thống nói không, tiêu tội kỷ sông mạch thành công, tạm thời dừng việc luyện súng, thay vào đó cả một đêm đều ngồi trong phòng vận chuyển dịch cân kinh, bắt đầu hấp thu linh khí bốn phía. Tuy linh căn của hắn chỉ còn cấp bậc phàm phẩm, tốc độ hấp thu đã kém xa lúc trước, thế nhưng hắn vẫn vô cùng thỏa mãn vì ít ra vẫn tốt hơn là không có cách nào ngưng tụ linh khí. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit Phong, tiêu tội kỷ hấp thu linh khí hòa nhập vào cơ thể thuận theo kinh mạch tràn vào đan điền, một lần nữa tìm về cái cảm giác sung sướng tu luyện năm đó. Đương nhiên, hắn cũng biết đây đều là trưởng môn cho. Đời này của hắn nguyện ý cam tâm tình nguyện vì thiết cốt phái vào sinh ra tử bách hợp thánh tông sao, trong phòng một tên đệ tử khác. Giả tinh thần hoàn tất quá trình tu luyện, mở miệng khinh thường nói năm đó bổn đế xưng bá Tinh Vấn Đại Lục thời điểm bọn hắn vẫn chỉ là một cái ngũ lưu tông môn. Ai y? Giả đế đại nhân của chúng ta vẫn còn xa lầy bản thân vào trong quá khứ, không chịu thức tỉnh. Hà hắn thở ra một ngụm khí, thầm thì nói Thái Huyền Chân Kinh quả nhiên ảo diệu, ta tu luyện lâu như vậy mà chỉ mới lĩnh ngộ được tầng thứ nhất. Cũng may là có dịch cân kinh phụ trợ, không phải vậy chỉ bằng vào một loại tâm pháp, thật rất khó trong mười thời gian ngắn đột phá đến khai mạch thất đoạn. Hắn đúng là phải cần cảm tạ, bởi vì không nhờ công hiệu tăng 50% tỷ lệ sông mạch của dịch cân kinh, thì lấy tư chất trước mắt của Dạ Đế, cần phải hao phí một thời gian rất dài mới có thể đạt được tu vi hiện tại. Ta chỉ tu luyện thôi cũng không ổn cho lắm. Cần phải có thực chiến tôi luyện, sáng mai phải làm một chuyến đi hung thú sơn lâm rèn luyện. Hôm sau, Dạ Đế nói ý nghĩ của mình cho Quân Thường Tiếu, người sau cân nhắc một hồi, nói ngươi cùng Tiêu sư huynh ra ngoài rèn luyện đi, cũng tiện chiếu cố lẫn nhau khi gặp chuyện. Hắn ta một tên cặn bã mà thôi. Dạ tinh thần mặc dù không muốn, nhưng vẫn phải đồng ý. Dù sao thân phận hiện tại của hắn là đệ tử thiết cốt phái. Cứ như vậy, một cường giả trùng sinh, một thiên tài biến thành phế vật cùng nhau ra ngoài rèn luyện, bắt đầu chuyến hành trình vốn không thể thiếu giai đoạn dã ngoại rèn luyện của nhân vật chính. Tiêu tội kỷ sách theo khẩu súng Mu 88. Chuyến đi lần này, hắn không chỉ muốn rèn luyện thực chiến, mà còn phải săn bắt tinh hạch đền bù khoản tiền mà trưởng môn lúc trước bỏ ra mua làm vốn. Quân đại trưởng của chúng ta giao môn phái sự vụ cho Lý Thanh Dương, cũng lên đường tiến về thành Hồ Dương. Trưởng môn Liễu Uyển Thi đứng trước của phòng ăn, hô to người nhớ mua thêm một ít gia vị biết rồi. Làm Quân Thường Tiếu lần nữa đi vào thành Hồ Dương, phát hiện trên đường ngẫu nhiên có thể gặp. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong, một ít võ giả vác theo vũ khí, so với trước kia náo nhiệt hơn hẳn. Ngài ra không biết làm cái gì lề mề, nhất định phải chờ một tháng sau mới chịu mở đấu giá. Ngài ra có thể luyện chế loại liệu thương đan có thể hồi phục thương thế trong chớp mắt này, đã vậy còn công khai đấu giá, chờ một chút có chết ai đâu. Ta nghe nói, mấy cái đại gia tộc cùng đại môn phái đều cho người đến tranh giành. Những người nghèo như chúng ta chỉ có thể nhìn cuộc chiến giữa bọn hắn, thành thành thật thật đứng ở một bên xem náo nhiệt mà thôi. Võ giả trên đường bàn tán xôn xao không ngưng. Rất hiển nhiên, bọn họ đều là người đến từ nơi khác, cả bọn đều tụ tập về đây, mục đích chỉ có một là chờ ngài ra mở bán đấu giá liệu thương đan lần thứ hai. Rất nhiều gia tộc và môn phái đều dồn hết vốn liếng, một khi bắt đầu đấu giá đan dược, bỏ ra một cái giá lớn thế nào cũng phải lấy được. Không thể không nói, ngài gia tại ở phương diện làm ăn có rất nhiều thủ đoạn, trải qua một lần đấu giá cùng với không ngừng quảng cáo, hấp dẫn thành công võ giả các quận khác đổ về tranh giành. Quân Thường Tiếu đối với việc đấu giá liệu thương đan không có quan hệ gì, hắn cũng lười xuất đầu lộ diện, cho nên thẳng bước đến khu chợ, mua sắm một đống gia vị, sau đó mới tiến vào cửa hàng dược liệu của ngài gia. Trong quầy tính tiền, Mã trưởng quỹ nhìn thấy Quân Thường Tiếu đi tới, bỏ hết công việc xuống, tự mình chạy ra nghênh đón, tươi cười nói: Quân trưởng môn đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Ngài gia chủ tại lần đấu giá trước đã sớm truyền lệnh xuống, trưởng môn Thiết Cốt phái chính là khách quý thượng đẳng của ngài gia, nếu như người đến cửa hàng tuyệt đối không thể lãnh đạm. Quân Thường Tiếu nói: ngài gia chủ đâu rồi, bổn tọa muốn cùng hắn làm một cái giao dịch lớn. Lại là giao dịch lớn, Mã trưởng quỹ vội vàng thủ thế mời, nói: Quân trưởng môn ngồi ghế đợi chút, ta lập tức vào trong thông báo gia chủ ngay. Nói xong, hắn liếc mắt thủ hạ đưa ý dâng nước rót trà, sau đó vội vàng rời cửa hàng tiến về ngài gia. Quân Thường Tiếu không có ngồi xuống, đi vào trước kệ thuốc, đánh giá từng cây dược liệu bên trong, nhìn thấy khá là hay ho, tính đưa tay chạm vào thử. Đừng có chạm vào nó, đột nhiên, một âm thanh phát ra từ đằng sau. Quân Thường Tiếu quay lại, phát hiện trong một góc tiệm, có một tên lão già tóc bạc phơ đang cầm một cây kéo nhỏ cắt tỉa cành hoa. Lão già điên người hầu trong tiệm quát lớn: đây là quân trưởng môn của Thiết Cốt phái, không được vô lễ. Nói xong, hắn vội vàng xoay người, tươi cười làm lành nói: quân trưởng môn, hắn là người làm công mới được thu nhận vào cửa hàng mấy ngày trước, vẫn chưa hiểu quy củ, xin ngài đừng chấp nhặt. Quân Thường Tiếu hiếu kỳ nói: vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong vì cái gì không thể đụng vào? Lão già không có ngẩng đầu lên, vừa chăm sóc dược liệu, vừa nói: loại dược liệu kia tên là hủ diệp thảo, trên phiến lá là nơi hội tụ linh khí, một khi ngươi chạm vào thì linh lực sẽ bị sói mòn, dược hiệu cũng giảm đi rất nhiều. Ngưng! Người hầu liếc lão già một cái, nói: mỗi ngày ta đều dọn đến dẹp đi hủ diệp thảo, va chạm không biết bao nhiêu lần, vẫn như cũ có thể dùng để luyện chế đan dược. Lão già điên nhà ngươi lại sằng ngôn bậy bạ cái gì chứ? Ai y? Lão già thở dài nói: cũng là do có loại người chân tay lỡ ngỡ như ngươi tồn tại, vốn ban đầu dược liệu có thể phát huy 10 thành. Sau khi luyện chế chỉ còn lại có 5 sau thành, thật lá khiến người ta đủ đau lòng mà. Được lắm, được lắm. Ngươi cứ ở đó mà ảo tưởng, ta không thèm chấp nhận. Người hầu dường như không chỉ tranh cãi với lão già một lần, cho nên không muốn tiếp tục tranh cãi, cười nói: quân trưởng môn, xin ngài cứ tự nhiên. Quân Thường Tiếu cảm thấy hứng thú, nói: tiền bối đối với dược liệu hình như rất có nghiên cứu. Thì phải, lão già gầy gò đứng lên, nói: quân trưởng môn là người quyền cao chức trọng của một phái, hai chữ tiền bối này, lão phu gánh không nổi. Trưởng giả vi tôn, xứng đáng, xứng đáng. Quân Thường Tiếu nói. Lão tử trên mặt xuất hiện kinh ngạc, lắc lắc đầu nói từ trước đến nay Tinh Vấn Đại Lục chỉ lấy võ làm đầu, trưởng giả vi tôn còn là lần đầu tiên lão phu nghe tới. Quân Thường Tiếu vốn muốn tiếp tục nói chuyện, ngài thượng nghĩa đã hùng hùng hổ hổ chạy tới, vừa vào cửa lập tức chắp tay cười nói quân trưởng môn cơn gió nào đem ngài thổi tới đây vậy.